Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, hai con thỏ nhỏ. Hai ba ban, ăn cơm chưa xong, nhìn thời gian, đã là 3 giờ chiều. Rửa xong bát đĩa, Lạc Phi lại chủ động đem Lạc đại tiểu thư nhỏ giày ra cầm tiến vào phòng vệ sinh. Xoát sạch sẽ, làm xong sau, hắn ở phòng khách trên ghế salon nằm trong chốc lát. Lấy ra điện thoại di động, Đồng Nhan Nhan gửi tới tin tức, mời hắn cùng Lạc Gia Gia tối nay lại đi ăn cơm. Lạc Phi trực tiếp cự tuyệt, đi nhà người ta ăn cơm, khẳng định không thể tay không. Nhưng hôm qua mới mua hoa quả, hôm nay lại mua, một là không lấy ra được, hai là không nỡ. Hắn cùng Lạc Gia Gia đều không phải là mỗi ngày có thể ăn vào hoa quả. Mà lại, bọn họ vừa ăn cơm, cái bụng no mây mẩy, cơm tối hoàn toàn không cần ăn, không cần thiết lại đi ra lãng phí. Ngoài cửa sổ dầm mưa đầm đìa ly, không ai nguyện ý lúc này đi ra ngoài. Lạc Phi nằm trên ghế salon, lại nghĩ một hồi hôm nay khảo thí sự tình. Trong bất chi bất giác, nhắm mắt lại, lần này không có nằm mơ. Chờ hắn khi tỉnh lại, đã là buổi tối hơn 6 giờ. Trên thân nhiều một chương chăn lông, nhu nhu, ấm áp, lưu lại thiếu nữ đặc hữu tự nhiên mùi thơm. Dĩ nhiên không phải Tiểu Gia Phi, ngoại trừ Lạc đại tiểu thư. Trong nhà này không có ai có thể có loại mùi thơm này. Nhà đầu kia vẫn là rất quan tâm hắn nha. Ngoài miệng không nói, thân thể còn trách đàng hoàng. Lạc Phi tâm lý âm thầm đậu đen rau muống một câu. Lại nằm trong chốc lát, từ trên ghế salon lên, chuẩn bị rót nước uống lúc, thấy được trong ngăn tủ con thỏ nhỏ chén nước. Hai con thỏ nhỏ chén nước đặt song song cùng một chỗ, trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, rửa sạch sẽ, nhìn lấy không nhuốm bụi trần. Đoán chừng con thỏ nhỏ thừa dịp hắn không thấy được lúc, thường xuyên vụng trộm lau đi. Lạc Phi nhìn thoáng qua đóng lại cửa phòng, sau đó đi qua, từ trong ngăn tủ lấy ra hai cái ly, thưởng thức một chút, thả một cái đi vào, làm hắn đem nước nóng rót vào trong đó một con thỏ nhỏ cái ly lúc. Đột nhiên cảm thấy lạnh cả người đánh tới, ngẩng đầu nhìn lại, vừa mới còn bị nhốt cửa phòng, chẳng biết lúc nào, đã mở ra, Lạc đại tiểu thư chính giống như U Linh vô thanh vô tức đứng tại cửa ra vào. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi trong tay nước run một cái, cố giả bộ trấn định nói, làm gì, uống nước cũng có sai. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng, không nói gì, đây là cái chén của ta, ta dùng cái chén của ta uống nước, cái này cũng có lỗi sao? Lạc Phi bưng chén lên, đặt ở bên miệng, nhưng không dám lập tức chạm đến bờ môi, mắt quăng nhìn chằm chằm nàng. Lạc Gia Gia đi tới, ta biết ta sai rồi, ta không uống. Lạc Phi nơi nào còn dám tìm đường chết, lập tức đem con thỏ nhỏ nước trong ly đổ đi, lấy tốc độ nhanh nhất thả về tới trong ngăn tủ, vật quy nguyên vị, sau đó trốn về tới trên ghế salon, trùm lên chăn lông, dạng này bị đánh cũng sẽ điểm nhẹ. Lạc Gia Gia tịnh không có để ý hắn, đi đến trước ngăn tủ. Nhìn chằm chằm cái kia con thỏ nhỏ cái ly nhìn trong chốc lát. Sau đó từ trên bàn cầm khăn giấy, đem cái kia con thỏ nhỏ cái ly đem ra, dùng khăn giấy chậm rãi lau sạch lấy. Lạc Phi nằm trên ghế salon, bao vây lấy tấm thảm, len lén nhìn lấy nàng. Chung quy là nhịn không được nói, cái ly mua đến không phải liền là uống nước sao? Làm gì muốn lấy ra làm bài trí? Lạc Gia Gia không có trả lời. Lau khô nước trong ly dấu vết, thả về tới trong ngăn tủ. Hai con thỏ nhỏ chăn mền lại bày thả ở cùng nhau, chỉnh chỉnh tề tề, dựng thẳng lỗ tai, nhếch miệng cười ngây ngô, dường như hai cái rúc vào với nhau tiểu ngốc thỏ. Trong chớp nhoáng này, Lạc Phi lại có chút hoảng hốt. Cái kia hai cái ở trong tủ quầy lẫn nhau dựa sát vào nhau tiểu ngốc thỏ, dường như đã từng cái kia đối với ở băng lãnh trong bóng tối lẫn nhau dựa sát vào nhau thiếu niên, thiếu nữ. Hắn không có lại nói tiếp. Lạc Gia Gia xoay người, đi đến hướng về phía ghế sofa. Hắn lập tức che lại đầu, trên thân đột nhiên mát lạnh. Lạc Gia Gia đem tấm thảm cầm đi. Một lời không phát, trở về phòng. Lạc Phi ngẩn người, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong tủ quầy cái kia hai cái nhếch miệng cười ngây ngô con thỏ nhỏ. Tiểu Gia Phi ghé vào ghế sofa đuôi, cũng ở nhếch miệng cười ngây ngô. Bất quá là cười trên nỗi đau của người khác cười. Ngào ô, một tiếng hét thảm ở phòng khách vang lên, ngược Tiểu Gia Phi một trận. Lạc Phi hạ ghế sofa, đi đến phòng khách trước cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài. Mới 6 giờ nhiều, trời đã hỗn loạn, sắp tối rồi, mưa vẫn tại rơi róc rách dưới đất, làm ướt lá cây, phòng ốc, mặt đất, cùng một ít thương tâm nhân ánh mắt. Đương nhiên, cái này cũng không bao quát Lạc Phi. Hắn về đến phòng, đóng cửa lại, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra quyển kia tu luyện âm thần bí tịch. Mở ra nhìn vài trang, lại ném vào, hắn hiện tại có thể nhật du. Bất quá, quyển bí tịch này cùng âm thần tu luyện, hiển nhiên muốn dừng ở đây rồi. Thế gian này không có quỷ, cũng không thể có quỷ. Cho nên, ông, thần niệm khẽ động, một con muỗi từ trong nhẫn chứa đồ bay ra, cùng phổ thông con muỗi đồng dạng lớn nhỏ, phát ra thanh âm càng thêm yếu ớt, tốc độ rất nhanh, cùng hắn tâm ý tương thông. Đây là hệ thống ban thưởng sủng vật nghe lén muỗi. Có thể thông qua cái này con muỗi, ghi lại ở ngoài ngàn dặm những người khác trò chuyện, thậm chí là ngắn ngủi hình ảnh, sau đó trực tiếp truyền về trong đầu của hắn. Đối với hắn mà nói, cái này chỉ thấy cùng nghe bỉ ổi vật nhỏ, tuyệt đối là một kiện thần binh lợi khí. Ông, con muỗi nhỏ ở gian phòng dạo qua một vòng, sau đó bay đến trước mặt hắn, lắc đầu vẫy đuôi. Lạc Phi lập tức hiểu được, nó đói bụng. Con muỗi ăn cái gì? Đương nhiên là máu. Lạc Phi lau lên tay áo, chuẩn bị lấy thân uy muỗi. Bất quá nhìn thoáng qua nó cái kia nhọn miệng, đột nhiên lại đem tay áo kéo tốt. Nghĩ nghĩ, hắn xuống giường, ra gian phòng. Tiểu Gia Phi chính ở trên ghế salon nhảy tới nhảy lui, tự sướng, chơi quên cả trời đất. Không phòng tai nạn đột nhiên buông xuống, Lạc Phi một thanh cầm lên nó, vào phòng. Ngào ô, Gia Tỷ, Gia Tỷ. Tiểu Gia Phi dãy giụa lấy, hô hoán Gia Tỷ cứu mạng. Đáng tiếc Gia Tỷ cửa phòng đóng lại trên, không có người để ý tới nó. Tiểu Gia Phi đành phải nhận mệnh, vốn cho rằng người xấu này lại muốn đem nó kẹp ở giữa hai chân ngủ. Ai biết gia hỏa này đột nhiên thô lỗ đem nó đè lên giường, còn dùng chăn mền đậy lại miệng của nó, sau đó dẫn theo cái đuôi của nó, đem cái mông của nó vểnh lên. Oát, hỗn đản này muốn làm gì? Vì sao muốn để vẻ đẹp của nó mông vểnh lên? Chẳng lẽ, Tiểu Gia Phi trợn tròn hai mắt, run lẩy bẩy, ngào ô, xúc sinh. Không muốn a, nó cái mông đột nhiên run lên, cảm thấy một vật đâm vào cái mông của mình, thật là đau. Bất quá đau đớn chỉ là ngắn ngủi, rất nhanh liền biến thành ngứa. Mẹ trứng, hỗn đản này đến cùng ở đối vẻ đẹp của nó mông làm cái gì? Một phút sau, con muỗi nhỏ thân thể đột nhiên biến phồng lên. Lạc Phi cùng nó tâm thần tương liên, có thể rõ ràng cảm giác nó thời khắc này khoái lạc. Giống như mấy ngày không uống Coca-Cola phi tử, đột nhiên uống vào mấy ngụm Coca-Cola đồng dạng. Phiêu phiêu dục tiên, Tiểu Gia Phi còn chưa kịp phản ứng, đã bị ném ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Tiểu Gia Phi nằm sấp tại cửa ra vào trên sàn nhà. Một mặt mộng trong chốc lát, nó từ dưới đất bò dậy, quay đầu nhìn cái mông của mình, không nhìn thấy, đành phải vặn vẹo uốn éo cái mông, không có cảm giác gì, cũng không có chảy máu. Xem ra cái kia hỗn đản cũng không có phát dồ đem nó như thế nào. Bất quá, nó cảm giác mình nhận lấy làm nhục, nó muốn trả thù. Hung hăng trả thù, trong nhà này, cái kia hỗn đản là khắc tinh của nó, nhưng là cái kia hỗn đản, cũng có khắc tinh. Tiểu Gia Phi con ngươi đi lòng vòng, lập tức trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, lập tức đi đến Gia Tỷ trước của phòng, thê lương kêu rên, học cái kia hỗn đản ngữ khí kêu lên, tiểu lớp trưởng, ta đáng yêu tiểu lớp trưởng, ta xinh đẹp nhất tiểu lớp trưởng. Nó lỗ tai khẽ động, đột nhiên nghe đến bên trong tiếng bước chân. Lập tức trong tim mừng thầm, kêu càng thêm thương tâm lên. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Nó còn không tới kịp hô, gia tỷ, trực tiếp bị một chân bay ra ngoài. Tinh chuẩn ngã xuống ở phòng khách trên ghế salon. Một cỗ đáng sợ hàn ý, trong nháy mắt bao phủ lại toàn thân của nó. Thiếu nữ kia đứng tại cửa ra vào, tóc dài không gió mà bay, tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh lùng như băng. Hai con người rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào nó. Tiểu Gia Phi lập tức sợ tè ra quần, cuống quýt thân thể lộn một vòng, rơi xuống ghế sofa, chạy trốn tới phía dưới ghế salon. Toàn thân run rẩy, cũng không dám nữa phát ra một chút thanh âm. Mấy phút đồng hồ sau, đối đãi nó run lẩy bẩy từ dưới ghế salon thò đầu ra lúc, thiếu nữ kia đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Cửa phòng đã đóng lại. Ô, Tiểu Gia Phi ủy khuất nghẹn ngào lên tiếng. Có điều rất nhanh lại ngậm miệng lại. Gia tỷ đang đọc sách, không thể phát ra tạp âm a. Nó đành phải ủy khuất nhảy lên ghế sofa, trong bóng đêm âm thầm rơi lệ. Xem ra sau này trong nhà này, có gia tỷ ở thời điểm, nó là không thể ở nhấc lên tiểu lớp trường. Ai? Trong phòng, Lạc Gia Gia ngồi ở trên giường, ngây ngẩn một hồi, lấy ra điện thoại di động, cho một cái mã số phát cái tin. Có tin tức của nàng sao? Đối diện rất mau trở lại trả lời. Còn không có, đây là ngươi vì nàng lần thứ ba chủ động tin cho ta hay? Làm sao? Cảm thấy áy náy, vẫn là không nhìn nổi cái kia kẻ đồi bại quá thương tâm. Lạc Gia Gia xóa bỏ tin tức, kéo đen nàng, rất nhanh, trong phòng, lại chỉ còn lại có lật sách thanh âm. Lạc Phi ngủ rất muộn, chơi trong chốc lát sủng vật muỗi, cho con muỗi lên cái tiểu phi ra tên về sau, lại lấy điện thoại di động ra, nhìn thật lâu ban trưởng ảnh chụp, sau đó lại cho Mỹ Y học tỷ phát một cái tin. Hỏi nàng về nhà à? Mỹ Y học tỷ vẫn chưa hồi phục. Nhanh rạng sáng 2 giờ lúc, hắn mới đem Tiểu Gia Phi từ trên ghế salon bắt đến, kẹp ở dưới hông tiến nhập mộng đẹp. Rạng sáng 4 giờ lúc, cửa phòng im ắng mở ra. Lạc Gia Gia đi đến bên giường, xốc lên y phục của hắn, ánh mắt nhìn về phía sau lưng của hắn. Một lát sau, Phương Mặc lặng yên rời đi. Từ đầu đến cuối, Tiểu Gia Phi đều nhìn, nhưng một tiếng cũng không dám từ. Ngày thứ hai, mưa tạnh, thiên tình, ánh nắng lại trở về. Ăn hết điểm tâm, Lạc Phi cưỡi xe, trước tiện đường đem Lạc Gia Gia đưa tới trường học về sau. Sau đó mới hướng về vùng ngoại ô tiến đến. Dù sao cũng không có người nói cho hắn biết hôm nay mấy điểm lên lớp, mấy điểm đi cần phải cũng không đáng kể đi. Trường học kia thật sự là càng nghĩ càng kỳ quái, khắp nơi đều kỳ quái. Hơn 9 giờ lúc, hắn quẹo vào đầu kia uốn lượn quanh co, nối thẳng chân núi đường nhỏ, ven đường trong lương đình, ngồi đấy một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ tóc vàng, ngay tại nhàm chán ngâm nga bài hát. Nhìn đến hắn về sau, lập tức đứng lên, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, liền biết ngươi thông qua khảo thí, Lạc Phi, về sau chúng ta thì là đồng học nha. Phong La đồng học, buổi sáng tốt lành. Lạc Phi dừng lại xe đạp, lên tiếng chào. Phong La hì hì cười một tiếng, đang muốn đi tới ngồi lên hàng sau lúc, Lạc Phi dưới chân đạp một cái, xe đạp cách nàng mà đi, đem nàng bỏ lại đằng sau. Uy, ta còn không có ngồi lên đâu. Phong La nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức hô to gọi nhỏ đuổi theo. Đang muốn nhảy tới lúc, Lạc Phi tay trái hướng về sau duỗi ra, ngăn cản nàng, quay đầu nói, xin lỗi, người không thể ngồi. Phong La sững sờ nói, vì cái gì? Lạc Phi ngữ khí cứng đờ nói, không tại sao, người chính là không thể ngồi. Phong La mở to hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn lấy hắn, cảm giác có chút khó tin. Một cỗ xe đạp mà thôi, ta ngồi một chút thế nào? Sẽ chết sao? Lạc Phi vẫn như cũ cự tuyệt, đây không phải ta xe đạp. Xin lỗi, Phong La lập tức cả giận nói, người hôm qua còn ngồi xe của ta, còn ăn của ta cơm. Lạc Phi, người cũng quá hẹp hòi, quá lãnh khốc, quá bất cận nhân tình đi. Chúng ta còn là đồng học cùng bằng hữu đâu. Ta lần trước còn thân hơn qua ngươi đây. Ta đã cứu mệnh của ngươi. Lạc Phi chỉ nói một câu. Phong La Khí không lời nào để nói. Đột nhiên nhảy dựng lên. Trên chân dẫm lên hai cỗ gió xoáy. Hướng về chỗ ngồi phía sau rơi đi. Trong miệng cả giận nói. Ta hôm nay càng muốn ngồi. Nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Có bản lĩnh tay ngươi một mực đưa. Ngươi nếu là dám mò cái mông ta. Ta kính ngươi là điều hảo hán. Bạch, Lạc Phi đột nhiên hạ xe đạp. Xe đạp lóe lên, bị hắn cất vào nhẫn chữ vật. Hắn đứng trên mặt đất. Phong La lập tức cứng đờ. Thân thể lơ lửng giữa không trung. Khóe miệng co giật mà nhìn xem hắn. Đi thôi, đi bộ rất tốt. Đoán luyện thân thể, Lạc Phi nhìn nàng một cái. Đi ở phía trước, Phong La lại nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn nhìn mấy giây. Mới thu hồi gió xoáy, rơi trên mặt đất, đuổi theo, Lạc Phi, trước kia ta nghe A Tiết nói, ngươi nguyên lai tính cách quái gở, đối với người lạnh lùng, ta còn tưởng rằng nàng là gạt ta, bây giờ mới biết, ngươi không chỉ có quái gở cùng lạnh lùng, còn không có chút nào người thân thiết tình đâu, không phải liền là một cỗ xe đạp nha, nhìn như vậy bảo bối, làm đến giống như là ngươi âu yếm bạn gái một dạng. Liền ngồi một chút đều không cho người ta ngồi. Quá phận, nó cũng là bạn gái của ta. Lạc Phi đáp một câu. Phong La sững sờ, có chút ngạc nhiên chớp chớp cặp kia mắt to màu xanh lam con ngươi. Xe đạp, sắt thép, bạn gái của ngươi. Ngươi sẽ không mỗi đêm còn ôm lấy nó ngủ. Sau đó còn đối với nó phát ra a. Lạc Phi không có lại để ý đến nàng. Hai người tới chân núi. Tòa kia trong lương đình, tên kia tóc hoa dâm lão nhân, vẫn tại lôi kéo đàn nhị hồ. Dường như ngày qua ngày, năm qua năm, đều ở nơi này làm lấy chuyện giống vậy. Lạc Phi, còn không có chia lớp A. Phong La gặp hắn tựa hồ tâm tình không tốt lắm, đành phải rời đi đề tài. Không có, hai người trên lấy bậc thang. Phong La nói, hy vọng ngươi có thể phân đến lớp chúng ta trên. Ta hiện tại chính tại tranh đoạt ban trưởng chi vị. Cần gấp sự trợ giúp của ngươi. Lạc Phi nhìn nàng một cái nói. Ta nhớ được trong lòng đất trong động quật. Ngươi đã từng nói. Ngươi không thích hợp làm đội trưởng. Ngươi cũng không tiếp tục muốn thống soái người khác. Làm sao hiện tại đột nhiên lại nghĩ đến muốn làm trưởng lớp. Mà lại, ban trưởng cần phải có rất mạnh ý thức trách nhiệm. Cái này cùng ngươi như gió một dạng tự do mộng tưởng. Tựa hồ có chỗ vi phạm. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, mi MIOS, C0 mét Android táo đồng đều có thể. Phong La chớp chớp mắt to màu xanh lam con ngươi. Người nào quy định làm ban trưởng liền muốn có rất mạnh ý thức trách nhiệm rồi. Ta có thể làm không giống bình thường. Không có ý thức trách nhiệm ban trưởng A, Lạc Phi thu hồi ánh mắt. Cúi đầu trên lấy bậc thang. Xin lỗi, ta sẽ không cho ngươi bỏ phiếu. Dù là ta thật theo ngươi phân đến cùng một cái lớp học. Lạc Phi, ngươi thật tức giận người A. Ta nhớ qua đánh ngươi. Phong La nắm tay nhỏ. Rất tức giận, Lạc Phi không có lại để ý đến nàng. Bước nhanh hơn, lên núi, đi vào cửa học viện lúc. Thanh Thủy Thanh Chu đã ở chỗ này nhìn hắn chằm chằm. Lạc Phi đồng học, chúc mừng, thành tích không tệ, mắc điểm, Thanh Thủy Thanh Chu vẻ mặt tươi cười. Thanh Chu lão sư, Lạc Phi khẽ gật đầu, chào hỏi, một bên Phong La lại đột nhiên nói. Thanh Chu lão sư, ta cũng là mắc điểm, ta hôm trước hỏi một chút ba ban hai đồng học, bọn họ lúc trước khảo thí lúc, cũng đều là mắc điểm. Không hội sở có tiến đến đồng học, đều là mắc điểm A. Lạc Phi sắc mặt cứng đờ. Hôm qua hắn còn ở con thỏ nhỏ trước mặt đắc chí chính mình thi mắc điểm đâu. Nguyên lai tất cả mọi người là mắc điểm. Thật sao? Ta không rõ lắm. Thanh Thủy Thanh Chu mỉm cười. Rời đi đề tài. Các ngươi hai cái đã sớm nhận biết. Vẫn là mới quen. Phong La lập tức tức giận hừ một tiếng. Quay mặt chỗ khác nói. Ta cùng gia hỏa này mới không biết đâu. Quỷ hẹp hòi. Nói xong, tức giận tiến vào trường học. Không còn để ý không hỏi hai người. Thanh Thủy Thanh Chu cười nói, gây nàng tức giận. Nàng cũng là trước mấy ngày vừa tới, thức tỉnh kỹ không tệ, là gió, ở trường học rất ăn ngon. Lạc Phi cùng hắn cùng một chỗ tiến vào trường học, hỏi, giác tỉnh là thuộc tính kỹ năng, đều rất nổi tiếng sao? Thanh Thủy Thanh Chu nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm, bất quá nhất ăn ngon, vẫn là một số phụ trợ kỹ năng, những cái kia giác tỉnh giả bị trở thành vú em. Lạc Phi sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thanh Thủy Thanh Chu cười giải thích nói, chính là vì người trong nháy mắt bổ sung thể lực, thức tỉnh chi lực, hoặc là làm người cầm máu, liệu thương chờ phụ trợ kỹ năng. Những thứ này giác tỉnh giả ở mỗi lần ra ngoài nhiệm vụ lúc, đều là đại gia tranh đoạt đối tượng, vô cùng nổi tiếng, mà lại nắm giữ loại này phụ trợ kỹ năng giác tỉnh giả. Bây giờ đang ở học viện chúng ta vô cùng khan hiếm. Có chút cũ sư còn chủ động ra đi tìm. Như thế giác tỉnh giả đến báo danh. Không cần bất luận cái gì khảo thí. Trực tiếp liền có thể đi vào. Mà lại có thể tự mình lựa chọn lớp học. Còn có thật nhiều so còn lại giác tỉnh giả càng có ưu thế huệ chính sách cho bọn hắn. Lạc Phi, giật mình. Hôm qua ta khảo thí lúc, vị kia học tỷ cả người là thương tổn. Còn ngã xuống thang, về sau rất nhanh liền tốt. Hẳn là loại kia giác tỉnh giả sử dụng liệu thương kỹ năng a. Thanh Thủy Thanh Chu gật đầu nói. Đúng vậy, bất quá là lão sư cho nàng liệu thương tổn. Cũng là người trước đi báo danh là nhìn thấy vị kia nữ lão sư. Mang theo kính mắt, kêu lên quan viên Mỹ Hảo. Thượng quan, Lạc Phi mắt sáng lên. Thượng quan gia tộc. Thanh Thủy Thanh Chu nhìn thoáng qua sắc mặt của hắn, cười nói, là thượng quan gia tộc, bất quá ở trong học viện, tất cả gia tộc thành viên đều là một đoàn thể, mặc dù có mâu thuẫn, cũng sẽ đặt tại trên mặt bàn giải quyết, mà lại vị kia thượng quan lão sư tuy nhiên lạnh lùng, nhưng người rất tốt, chưa bao giờ cùng người tranh chấp qua. Lạc Phi khẽ gật đầu, lại đen địa phương, khả năng cũng sẽ ngẫu nhiên có mấy điểm ánh sáng. Thượng quan gia tộc nhiều người như vậy, không có khả năng từng cái đều là người xấu. Đi thôi, người lớp học đã phân tốt, ta dẫn ngươi đi cầm sách, sau đó dẫn ngươi đi phòng học. Thanh Thủy Thanh Chu mang theo hắn, dẫm lên tảng đá xanh đường, đi hướng cách đó không xa cái kia tòa nhà lầu dạy học. Làm hắn ôm lấy sách vở, theo vị này Thanh Chu lão sư lên lầu dạy học, đi vào cửa phòng học lúc, ngẩng đầu nhìn về phía cửa bảng hiệu, năm thứ hai, ban ba, giống nhau ban đầu ở Tình Xuyên đại học lúc, hắn lần thứ nhất tiến vào phòng học lúc hình ảnh, trong chớp nhoáng này, dường như thời gian đảo ngược, thế mà cái này hai ba ban, còn có cái kia đạo lệnh hắn mong nhớ ngày đêm, nhớ thương bóng người sao. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.